Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 100, chương 99, Ngoạc Thảo, nàng phai màu. 3. Trương Long rất vui vẻ. Mặc dù không có trực tiếp tìm tới đại bảo kiếm địa phương, nhưng là hai cái này tiểu tỷ tỷ cũng làm cho Trương Long rất là hài lòng. Nhất là cái kia Nhật Quốc muội tử, da bạch mạo khương nữ ngực đại. Thử nghĩ dưới, Nhật Quốc muội tử dưới thân thể hô hào Yamed tư vị kia giản tương đương. Trương Long suy nghĩ một chút đều chịu không được. Hận không thể hiện tại liền đem hôm đó nước muội tử mang đi. Tiện thể đi mua tây khỏa màu lam tiểu dược hoàn. Hừ hừ, nhất định phải làm cho Nhật Quốc muội tử biết ta Trung Hoa nam nhân mạnh thái thượng. Không đem nàng ba đến hát chinh phục sao có thể đi. Phương diện giá tiền Trương Long quyết định ở giữa. Kết quả người ta Nhật Quốc muội tử kỳ lý hoa lạp nói hồi lâu. Trương Long cuối cùng hiểu được. Cái này muội tử đại gì tới công hai ngày này không tiện. Cái này cũng chỉ có thể tính toán a, nếu như chỉ là chơi cái hai nông cái gì ngược lại là có thể dùng những biện pháp khác. Nhưng một đêm này đâu đơn dùng miệng nhiều không có ý nghĩa. Không muốn mang đi cái này trong nước ba không nên. Thật vất vả ra chơi hai lần, nhất định phải chơi cái nước ngoài. Trương Long đi tìm quản lý, nói ra ý nghĩ của mình. Nhưng bây giờ đã là KTV thượng khách người thời điểm. Công chúa đều bị người cho điểm, chỉ còn lại có hai cái hắc muội. Người da đen muội tử. Trương Long lập tức có cái đại gan ý nghĩ, đều nói người da đen muội tử làn da tốt, hắn muốn thử xem là thật là giả. Thế là hắn hỏi nói: "Gamon, ngươi chơi qua người da đen muội tử sao? Cũng không biết quản lý là vì chào hàng sinh ý hay là thật chơi qua." Hắn lập tức gà tặc nói: "Lão ca, ta không lừa ngươi, đừng nhìn người da đen muội tử hắc, kỳ thật làn da tốt nhất mềm nhất, chơi bảo đảm ngươi lên trời tốt nhất. Ngươi dạng này, ta giới thiệu cho ngươi một cái phù hợp ta trong nước thẩm mỹ. Không hài lòng ngươi ngày thứ hai tới tìm ta." "Thật sao?" Trương Long lập tức hứng thú. Lại thêm hắn xác thực cũng có chút uống rượu quá nhiều sức lực một hạng nói ra: "Đi, vậy ngươi cho ta hô một cái tới." Trương Long liền trở lại trong bao xương các loại. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ, bị người đẩy ra, một người da đen muội tử đi đến. "Hoa vung, ngươi là thật hắc a, nhưng thật đúng là như quản lý nói như vậy. Người da đen này muội tử tướng mạo, nhưng thật ra vô cùng phù hợp Trương Long thẩm mỹ quan." "Đến, ngồi." Bên trong cả chân anh ngữ để người da đen muội tử ngồi xuống. Hắn đụng đụng muội tử mặt lập tức vui vẻ: "Quản lý không có gạt ta. Cái này da quang quả nhiên rất trơn rất non, khô." Bên này, Sở Phàm vừa mới trở lại Huy Hoàng giải trí hội sở dừng xe xong. Hắn đi vào trong bao xương. "Người đâu? Trước đó không phải kêu hai cái muội tử sao? Làm sao lại Trương Long chính mình ba lại xem xét? Ngoại thảo, làm sao có cái thái bạch răng tại phiêu?" Sở Phàm lúc này mới nhìn đoán sở, nguyên lai là người da đen muội tử. Bởi vì Trương Long đem hồng quang giọng rất tối, Sở Phàm không có chú ý nhìn, cho nên thật không thấy được còn có người da đen muội tử. "Huynh đến ngươi khẩu vị nặng a, người da đen muội tử cũng chơi." 6661. Bữa ăn mới nguyên Trương Long gặp Sở Phàm trở về lập tức đi tới nói: "Sở Phàm, cái này hắc nhận muội tử ta ban đêm muốn dẫn đi. Bất quá ngươi yên tâm, tiền câu ta di kêu ta chính mình ra đi ti, đừng a đều nói tốt, ta mời sao có thể thông để ngươi dùng tiền." Bay lạnh Sở Phàm lắc lắc tranh duệ nói: "Sao?" Trương Long không vui, cùng Sở Phàm uyết lắm điều nửa ngày. Cuối cùng, Sở Phàm lười nhác cùng hắn uyết lắm điều. Hắn giao liền hắn giao đi, tính tiền, sau đó rời đi, tiêu phí ngược lại là không có nhiều tiền, 1500 khoảng chừng, Sau đó Sở Phàm đem hai người đưa đến bên cạnh mau lẹ nhà khách. Về phần tiền phòng, còn có mang đi người da đen muội tử tiền. Trương Long dị thường hào khí nói chính mình đến cho Sở Phàm đoạt đều đoạt không qua. Được thôi, vậy chúc các ngươi chơi này. Ca môn tránh trước, nhưng một nhìn thời gian đã 23:04, cái giờ này, muốn trở về tựa hồ rất không có khả năng dù sao không phải Trương ca tại trực ban. Tính toán mở cái gian phòng chịu đựng ngủ rét đêm đi. Ngay tại Sở Phàm đi vào trước đài, cũng nghĩ tại cái này mở cái gian phòng thời điểm, Trương Long lại chạy tương đương xuống dưới. Trương ca ngươi, sao? Ngươi trên mặt làm sao đen như vậy? Sở Phàm tò mò hỏi. Trương Long trên mặt hắc ba không lên. Cũng không chỉ là trên mặt, tay của hắn, cánh tay cùng cổ, thậm chí trên người quần áo màu trắng, đều có chút đen hô hô. Ngọa thảo, nàng phai màu. Một, Trương Long cắn răng nghiến lợi hô. Cái gì vệ cái gì phai màu? Sở Phàm trong lúc nhất thời không có minh bạch có ý tứ gì nhưng mặt. Phốp, một đạo cười tiếng vang lên, là mau lẹ nhà khách trước đài tiểu tỷ tỷ. Hắn nhìn thấy Sở Phàm đang nhìn chính mình vội vàng khống chế lại nụ cười của mình. Sở Phàm nhìn nàng cười công, cũng kịp phản ứng cái gọi là phai màu, vấn đề. Ôi, tiểu tỷ tỷ lịch duyệt giống như bình rất sâu a, phai màu. Không thể nào, như vậy không chuyên nghiệp sao? Sở Phàm nín cười hỏi, ta mẹ nó quan tâm nàng chuyển không chuyên nghiệp. Nhanh, đi mau lên núi, Trương Long lôi kéo Sở Phàm muốn đi. Vì sao muốn đi? Chẳng lẽ bởi vì đơn thuần phai màu? Không lên cũng không phải là. Trương Long là ai? Hai điểm điểm phai màu có thể để cho hắn lùi bước. Không có khả năng, mà là không muốn đưa tiền. Tại biết đối phương, phai màu, sau Trương Long giả bộ như uống nhiều quá không thấy được. Hai sửng sốt hoàn thành một lần, chiến đấu. Sau đó lấy cớ ra mua thuốc, nghĩ thừa dịp Sở Phàm không đi xa tranh thủ thời gian chạy lên cái gì. Một lần, chiến đấu, thời gian, Sở Phàm đã sớm đi xa. Không tồn tại, là một khoái nam, Trương Long chưa từng có vượt qua 3 phút, còn thất thần vương cái gì. Thừa dịp nàng xuôi theo phát hiện đi nhanh lên a, ta mẹ nó cũng không muốn dùng tiền chơi mọi người hàng. Trương Long nói xong cũng chạy ra mau, lẻ nhà khách, sau đó còn đối Sở Phàm vẫy vẫy tay. Sở Phàm chính muốn nói gì, lại mơ hồ nghe được có người tựa hồ tại hô, ngươi đừng chạy, tiền còn không cho ta đâu lên. Quả nhiên là xã hội ta Long ca. 66.661 Sở Phàm cho nhân viên lễ tân tỷ quăng cái tiếu dung. Sau đó cầm lấy chìa khóa xe liền đi. Làm xe khởi động, đã lái đến trên đường cái sau. Cái, thang đều bỏ ra, nửa hắc muội tử đuổi tới. Nhìn thấy đã đi xa Land Rover, nàng lộ ra ảo não biểu lộ. Thì thào nói, sao tiểu tống không phải nói bảo đảm ai không phai màu sao? Hố chết lão nương, ân nàng nói là thuần bên trong văn sơn nhưng mà, nhân viên lễ tân tỷ phốc phốc hạ lại cười kết quả rước lấy, người da đen, muội tử trận xem thường. Trên xe, Trương Long giàu dĩ không vui, sao nghiệp tốt phi dễ dàng ra chơi một lần, vậy mà gặp hàng giả, còn tốt chính mình cũng thả một lần pháo cũng không cho đối phương tiền. Đừng phiền muộn, ngươi không phải không đưa tiền. Còn bạch chơi y lần sao? Sở Phàm vừa cười vừa nói. A, đúng a, cái này nói rất có lý a. Tựa hồ, chính mình là đã kiếm được không sai không sai. Ca môn quả nhiên thông minh lanh lợi. Trương Long ở trong lòng đem chính mình dừng lại mãnh khen kém chút đều kiêu ngạo. Ai, tình biết như thế, liền đóng lại đèn lại đến một bên. Thua lỗ thua lỗ thua lỗ a. Trương Long than thở nói, Sở Phàm, ngoặc kép, hắn có thể nói cái gì? Chỉ có thể ở bên cạnh hô 6A. Leng keng, lúc này điện thoại thu được một cái tin tức. Tiểu ca ca ngươi làm sao không tiếp điện thoại ta a? Ta là Viên Su, là trước kia cái kia bị chính mình quải điệu số xa là. PS, hai ngày này cảm mạo rất nghiêm trọng dẫn đến trạng thái không tốt. Uống thuốc càng là choáng, thường thường trong đầu một mảnh bột nhão. Nhưng đổi mới cũng không dám rơi xuống, tác giả Cun tận lực viết nên hài thú vị. Cũng sẽ ở trong phạm vi an toàn lái xe. Một vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.